Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 344, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Chính Thuần không nói gì. Với trí tuệ của hắn, hắn đã đoán ra đại thể. Chỉ không biết lần này là theo chỉ thị của ai trong cung. Khi đám mây nguyên khí tan biến, tin tức Sử Gia diệt môn cũng lan truyền. Kinh thành yên ắng bấy lâu lại một lần nữa rúng động. Đối với bình dân, đây chỉ là chuyện tán gẫu sau bữa cơm. Nhưng với các đại tộc trong kinh, đó là tin đáng sợ. Mặc dù chỉ là Sử Gia bị diệt, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Dù sao, Sử Gia có không ít tông sư, thậm chí tứ cảnh tông sư. Đại nhân, tất cả tài sản của Sử Gia đều ở đây. Sai Trí đứng trong viện, chắp tay bẩm báo, có 130 vạn lượng bạc, 2 dương vàng, cùng vô số châu báu quý hiếm khác. Ngoài ra, chúng ta còn tìm thấy mười mấy bộ võ công bí tịch, cùng một số bảo vật quý giá. Nói rồi, Sai Trí vẫy tay, ra hiệu Cẩm Y Vệ bên cạnh mở dương. Ngoài vàng bạc châu báu, một số dương còn chứa các lọ đan dược. Lâm Mang quét mắt qua, giơ tay hớt một quyển bí tịch, Vô Tướng Kiếp Chỉ. Lâm Mang lật qua lật lại, thích thú tự nhủ, không ngờ Sử Gia còn có được Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Quyển Vô Tướng Kiếp Chỉ trong 72 tuyệt kỹ không tính yếu, lại là chỉ pháp chí cương chí dương vô cùng, oai phong lẫm lẫm. 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm vẫn luôn bí mật, ngay cả triều đình cũng không thu thập đủ. Tu luyện chớp mắt, vô số cảm ngộ ập vào đầu, như đã luyện qua hàng triệu lần. Một ngón tay chỉ ra, chân nguyên tụ lại, ngưng tụ thành một đường kim mỏng, từ đầu ngón tay phóng ra. Oanh, xa xa bức tường cao tức thì vỡ vụn, bụi đá tung tóe. Lâm Mang ném quyển bí tịch vào dương, rồi vớ lấy sấp ngân phiếu trong hộp gấm, công khai cho vào ngực, đem tất cả những thứ này về Bắc Trấn phủ ti, lấy 5/10, các ngươi chia nhau đi. Vâng, Sai Trí hưng phấn đáp lại. Lâm Mang đeo đao bước ra ngoài, cổng lớn Sử Gia từ từ mở ra. Lâm Mang cưỡi trên lưng tỳ hưu, ánh mắt lạnh lùng quét ngang những người. Xa xa, trầm giọng, ngũ thành binh mã ti, dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Tỳ hưu dần biến mất trong màn mưa. Gần như đồng thời, hàng trăm Cẩm Y Vệ từ trong Sử Gia xông ra, khí thế sát, khí ngút trời, tiếng móng ngựa vang như sấm. Mấy chiếc xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu từ Sử Gia lao ra. Những người canh gác bên ngoài nhìn dòng vàng bạc từ Sử Gia chuyển ra, ánh mắt đột nhiên sáng rực. Khoảnh khắc đó, hơi thở của mọi người trở nên gấp gáp. Rất nhiều người, khoảnh khắc đó nảy sinh ý định cướp bóc, của cải lay động lòng người. Tài sản bình thường tất nhiên không thể khiến họ rung động. Nhưng đây là tích lũy được cả gia tộc Sử Gia. Chỉ nhìn những Cẩm Y Vệ đầy sát khí kia, mọi người cũng chỉ có thể nén xuống tham vọng vào trong lòng. Nam Trấn phủ ti, khi tiếng móng ngựa ầm ĩ vang lên, cả Nam Trấn phủ ti chấn động. Một đám Cẩm Y Vệ theo sau Lâm Mang, mặt đầy sát khí ào đến. Bùm, móng guốc của tỳ hưu đạp lên nền đá xanh, tấm đá lớn tức thì vỡ vụn. Những Cẩm Y Vệ theo Lâm Mang đến nhìn thái độ mọi người nam ti đều cảm thấy hả hê, uất ức trong lòng hoàn toàn tan biến. Trước đó bị người Nam Trấn phủ ti và hình bộ hung hăng, ai nấy trong lòng đều đang nén một mớ tức giận. Lâm Mang lạnh lùng hỏi, Hà Đạo Kính ở đâu? Cả Nam Trấn phủ ti im phăng phắc, không một ai trả lời. Sai Trí con mắt xoáy một vòng, lập tức bước lên, quát lớn mật, Trấn phủ Sử đại nhân hỏi chuyện, các ngươi dám không trả lời, là muốn chống đối cấp trên à? Nhìn thái độ ngang ngược đó, các Cẩm Y Vệ Nam Trấn phủ ti đều tức giận, trừng mắt. Ban đầu Bắc ti áp đảo Nam ti, khiến các cẩm y vệ Nam Trấn phủ ti rất bất bình, trong mắt mọi người đầy giận dữ. Đường đường là Nam Trấn phủ ti mà bị cẩm y vệ Bắc ti đánh phá tới tận cửa, dù thường ngày tự nhận Nam ti kém cỏi, nhưng khoảnh khắc này, mọi người vẫn đồng loạt nổi lên cơn thịnh nộ. Lúc đó, từ trong đám người bước ra một bóng hình to lớn, vẻ mặt khó che giấu sự tuyệt vọng. Đại nhân, đại nhân, các cẩm y vệ Nam Trấn phủ ti liên tục hành lễ. Hà Đạo Kính nhìn mọi người bằng ánh mắt phức tạp, cúi đầu nói, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm mang vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói, Hà đại nhân vu khống thuộc hạ của ta, hôm nay có đem ra một lời giải thích chưa? Hà Đạo Kính thở dài, cúi mình làm động tác mời, trầm giọng, Lâm đại nhân có thể vào trong nói chuyện không? Lâm Mang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tỳ Hưu. Tỳ Hưu lắc đầu, tiến lên, thân hình khổng lồ toát ra sức áp bách không gì sánh bằng, dưới móng vuốt nó, tia điện xoáy lên trên nền đá xanh, để lại vết cháy đen thui. Các cẩm y vệ Nam Trấn phủ ti vô thức lùi lại. Cách chương